Công chúa quỷ dữ, liệu tôi có thể yêu em lần nữa? Chương 1 chương nhân vật trong truyện ác mộng 1. Góc truyện audio.com. Huyết tử nhi, 18 tó. Blood Mix, con gái độc nhất của bá tước ma cà rồng, là người thừa kế tài sản khổng lồ do cha để lại. Đồng thời CX là tân thủ lĩnh trong giới ma cà rồng đẫm máu. Từ nhỏ đã sở hữu một vẻ đẹp huyền bí nhưng vô cùng dữ dội. Làn da trắng bất thường, các ngón tay gần như trong suốt. Khuôn mặt trái xoan gầy toát lên sự lạnh lùng, quý phái. Mái tóc đen, dài mượt như bóng đêm bao phủ cả thế gian. Đặc biệt là cặp mắt thạch anh tím hút hồn người hiện lên sự nguy hiểm, lãnh khốc. Ít nói kiệm lời, cực kỳ khinh bỉ con người và thích đem con người ra làm quân cờ. IQ, 1000, sử dụng thành thạo các loại vũ khí và ma pháp cổ. Được mệnh danh là, huyết công chúa, power, điều khiển máu. Nhưng chiêu này ít dùng thui dễ mất kiểm soát lắm. Hắc đường nguyệt 18T, nhỏ, Black Moon, cánh tay trái của Blood Mix, bạn thân, con gái của gia tộc ma cà rồng băng, mẹ là Vampire Hunter. Xinh đẹp như thiên thần nhưng nội tâm lại lạnh lùng, lãnh khốc. Nhỏ sở hữu nước da hồng hào, láng mịn, mái tóc trắng bạch kim phát sáng trong màn đêm huyền ảo. Sống mũi cao thẳng, cánh môi anh đào và đôi mắt S-I-T-I-N-E vàng chanh tuyệt mỹ cưa đổ cô biết bao nhiêu chàng trai. Đương nhiên cô chỉ có mỗi con người thôi đâu. Luôn quan tâm tới người khác, IQ 980, 1000, chuyên chế tạo ra các loại thuốc nổ, thuốc ma thuật với cường độ mạnh và năng lượng cho vũ khí. Căm ghét thợ săn, mối thù lớn nhất của nhỏ. Phó thủ lĩnh, mệnh danh, bóng MA độc dược, ái chi hỏa, 18T, Red Fire, con gái của giáo sư ma cà rồng, thầy của Blood Mix, và mẹ là pháp sư hỏa. Bà này mình kể sau, dùng nhan nghiêng nước nghiêng thành, mái tóc uốn xoăn đỏ như ngọn lửa rũ xuống. Khuôn mặt baby, dễ thương, làn da mềm mại, mịn màng và đôi mắt hồng ngọc lựu tuyệt mỹ, anh nào mà nhìn thấy là mất máu nghiêm trọng. Hiền lành, đáng yêu nhưng nổi giận lên một cái thì lành cô nổi. IQ 979, 1000, chuyên phát minh ra các loại vũ khí hủy diệt có sức bộc phá lớn. Phó thủ lĩnh, cánh tay phải của Blood Mix, CX là bạn thuở nhỏ luôn nha. Mệnh danh, thiên tài hủy diệt, Trần Hoàng Hải, 19T. Sum, con trai trùm băng đảng xã hội đen khét tiếng ở Mỹ, mẹ là nữ diễn viên Hollywood nổi tiếng. Sở hữu tài sản khổng lồ lớn nhất thế giới. Mình chỉ nói ở thế giới con người thôi đấy. Khôi ngô tuấn tú, đẹp dai vô cùng, đôi mắt mắt màu ngọc xanh biển, mái tóc hạt dẻ rủ xuống một bên. Gái nhìn vào là ngả ngửa hết, hờ những ít nói, lạnh lùng, coi đám hám trai là lũ sâu bọ. IQ, 1000, giỏi hết tất cả loại võ và vũ khí, là chủ trong băng đảng EVILKILL. Mệnh danh, vua địa ngục, vương tử khiên, 19T. Jin, cậu ấm nhà họ vương, ba là chủ tịch hội sòng bạc lớn nhất ở Mỹ, mẹ là tiểu thư quyền quý của Việt Nam. Nói chung thì tiền vô như nước, chỉ đứng sau sum thôi. Đẹp dai thì là chuyện đương nhiên, sát gái thì khỏi nói. Chỉ cần nàng nào nhìn phải vào đôi mắt hổ phách đào hoa, lãng tử chỉ có nước đổ gục. Thay tình nhân như thay áo, đa số anh nào cũng vậy. IQ 988, 1000, thành thạo hết tất cả các loại độc tố cực mạnh và kiếm thuật. Phó băng, mệnh danh, lưỡi kiếm tử thần, Đinh Huyền Phong, 19T, Xin, con trai cưng của ông trùm buôn bán vũ khí lớn nhất ở Mỹ. Không cần làm gì tiền cũng tự bay đến, rất chi là handsome, nụ cười thiên thần làm tan chảy tim của biết bao nhiêu cô gái và chỉ cần đi qua vuốt tóc một cái là gơ chết cũng cam lòng. IQ 986, 1000, võ thuật hay kiếm thuật đều chấp hết, phó băng, mệnh danh, cơn gió chết chóc, đồ bẩn thỉu, đồ quái vật, mày không phải con tao, góc truyện audio.com, mày giống y ba mày, đều là lũ sát sinh, tại sao cứ phải liên lụy tới tao chứ, chết đi, mày hiểu chưa, chết đi, cút đi, tiếng chửi rủa cùng với những trận đòn tàn nhẫn liên tục giáng xuống một cô bé tại nơi góc khuất trong bóng tối. Nó co rúm, run rẩy mặc cho người mẹ đã hóa điên của mình cứ thế mà hành hạ, giày vò nó. Chép đầu Minh ra hơi ngắn có chi các bạn ủng hộ cho mình nha. Cách chương.